Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 378 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Như vậy là quý gì? Thôi được rồi, cứ cho là hàng mẫu có cái loại linh dược mà tiền bối muốn đi. Thì ít nhất cũng phải biết cụ thể là cái loại nào. Dù sao trên người tại hạ linh dược cũng không có ít, sao mà biết chính xác để cấp cho tiền bối chứ? Hàng Lập khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi ngược lại. Dược tính hay là tên gọi cụ thể thế nào á, ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn là cái linh dược này người có được từ trước khi tiến vào thánh giới. Hơn nữa nhất định là thứ thế gian khó tìm. Nói không chừng ở linh giới cũng chưa chắc có cái loại linh dược này. Lúc này Bảo Hoa cũng không làm ra vẻ huyền bí nữa, mà suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Không phải thứ linh giới có hả? Hàng Lập nghe xong lời này thì sắc mặt hơi đổi, sực nhớ tới cái đám linh dược lấy được từ nghiễm hàng giới. Biểu hiện của Hàng Lập như vậy tất nhiên không cách nào giấu giếm được Bảo Hoa. Trên mặt của nàng tiếu ý càng đậm lên ba phần, liền vỗ nhẹ tay rồi cười rộ lên. Xem ra thiếp thân không có đoán sai rồi, đích thực trên người của Hàng đạo hữu có cái thứ linh dược thế gian khó tìm đó. Chỉ cần đem linh dược dâng lên cho thiếp thân, có thể làm chủ cho đẩy đầu cho đạo hữu ly khai khỏi nơi đây. Cũng cam đoan ở bên phía nguyên yểm đạo hữu sẽ không làm khó ngươi đâu. Hơn nữa ngoại trừ những việc này, ta còn tặng kèm một người. Hắc Ngạc, đem tiểu nha đầu kia ra đi. Vừa nói, bạch y nữ tử vừa quay đầu sang phân phó cho Hắc Ngạc một tiếng. Dạ, đại nhân. Hắc Giáp đại hán lập tức khom người đáp lại. Tiếp đó một tay vỗ vào cái túi da màu vàng bên hông. Miệng túi từ từ mở rộng ra, liền có một cổ hắc sắc quang hà từ từ cuộn ra. Sau một cái chớp động rồi hiện lên một mỹ thiếu nữ khoảng hơn 10 tuổi đang hôn mê bất tỉnh ở trong hư không. Hàng Lập vừa thấy dung nhan của thiếu nữ thì đồng tử chợt co rút lại. Đúng là Chu Quả Nhi. Tiểu nha đầu này cùng ngươi cũng coi như là có chút quan hệ, nghĩ chắc ngươi sẽ không bỏ mặc đâu hả? Hôm nay chỉ cần đưa ra cái linh dược thì ta sẽ đem nàng giao cho ngươi. Bạch y nữ tử thản nhiên rồi nói. Đúng là nàng cùng ta có chút liên quan, bất quá nếu đã rơi vào tay của các ngươi thì chắc Lâm đạo hữu cũng đã dẫn lạc rồi hả? Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Tuy cái tên tu sĩ hợp thể đi cùng nàng có một ít chân linh chi huyết ở trong cơ thể, nhưng đối với ta mà nói không có chỗ hữu dụng thì tất nhiên sẽ không lưu lại rồi. Bảo Hoa thản nhiên nói. Nếu ta thực sự liều mạng đánh cược một lần thì tin chắc rằng các ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Bất quá ta cũng không muốn vì một gốc linh dược mà làm ra cái chuyện ngư tử vong ngã. Được rồi, ta sẽ lấy ra vài loại linh dược cho ngươi xem thử, trong đó có thứ mà ngươi muốn hay không. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, sau đó đáp ứng. Hàng đạo hữu lựa chọn như vậy thì thực sự mới hợp tình hợp lý chứ. Hắc Ngạc nè, trước tiên đem cái nha đầu này giao cho hắn đi. Ta cũng tin là Hàng huynh sẽ không làm ra cái loại hành động thiếu sáng suốt đâu. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng rồi quay đầu sang đại hán phân phó. Hắc Ngạc nghe vậy thì một tay lập tức ném cái Chu Quả Nhi bay thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, tay áo khẽ động một cái. Lập tức một cái vòng bảo vệ màu xanh xuất hiện, đem Chu Quả Nhi vô thành vô tức bị kéo lại phụ cận. Thần niệm của hắn quét một lượt qua người thiếu nữ, chỉ phát hiện trên người của nàng có một đạo cấm chế đơn giản. Ngoài ra không hề bị động tay động chân gì thêm, liền gật đầu, tay áo lần nữa phất nhẹ. Lập tức ánh sáng màu xanh lóe lên. Sau đó thiếu nữ bị hắn thu vào bên trong một cái kiện bảo vật phi thường đặc thù. Tiếp theo hắn bắt đầu tự đánh giá những cái linh dược muốn xuất ra cho Bảo Hoa xem. Từ sau khi lấy được cái đống linh dược tại nghiễm hàng giới, hắn luôn tìm tra ra tư liệu để hiểu rõ lai lịch cũng như công dụng của chúng. Kết quả là ngoại trừ một phần nhỏ trong đó ra thì đại bộ phận căn bản không thể nhận biết chính xác công dụng ra sao cả. Chỉ có thể một mực đặt ở trong thủ trạc trữ vật chờ đợi cơ duyên sau này. Giá trị của những linh dược tiên giới này to lớn không cần bàn cãi, nhưng nếu thực sự có thể bằng một loại linh dược hiện tại vô dụng với hắn mà có thể đem đại địch trước mắt này đuổi đi thì tất nhiên hắn cam tâm tình nguyện. Song với thân phận thủy tổ của đối phương, chắc chắn không để mắt vào mấy cái thứ linh thảo bình thường trong bí cảnh nghiễm hàng giới. Hơn phân nữa là phải lấy ra vài cây tiên giới linh dược được đặc biệt gieo trồng mới có thể can qua. Nhưng mà trước đó nếu có thể sử dụng linh dược khác để qua mặt tất nhiên vẫn là chuyện tốt. Nội tâm của Hàng Lập đã quyết định, rồi khẽ niệm pháp quyết, tiểu kiếm xanh sẫm trên tay chợt lóe lên rồi tiêu tán biến mất. Tiếp theo năm ngón tay khẽ chuyển, Bạch quang lóe lên trong tay, liền hiện ra một cái hộp ngọc màu trắng, mặt ngoài dán đầy các loại phù lục sặc sỡ, rồi ném về phía đối diện. Mắt ngọc của bạch y nữ tử lóe lên, cánh tay thon dài đưa tới chụp một trảo, hộp ngọc liền vèo một tiếng lăng không bay qua. Một đầu ngón tay như búp măng nuột nà lướt nhẹ phía trên cái hộp ngọc, mấy cái tấm phù lập tức rơi xuống, nắp hộp cũng được bung ra. Trong hộp rõ ràng chứa một gốc linh thảo toàn thân xanh biếc, tản mát thanh hương nhàn nhạt, hơn nữa còn chớp động từng đạo bạch quang nhu hòa. Bảo Hòa Thánh Tổ vừa thấy cái linh dược này thì thân sắc khẽ động, nhưng sau một phen suy tính lại thì không lộ ra vẻ gì, chỉ lắc lắc cái đầu. Hào quang màu phấn hồng lóe lên đem cái nắp hộp khép lại. Những cái đạo phù cấm chế một lần nữa xuất hiện phía trên hộp ngọc, giống như chưa bao giờ được bóc ra vậy. Mà cái hộp ngọc sau khi nhoáng một cái lại bay vụt về phía của Hàng Lập. Hàng Lập không hề cảm thấy ngoài ý muốn, tay áo phất lên đem cái hộp ngọc thu hồi rồi. Đồng thời trong tay kia đã sớm xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh nhạt. Ngón tay hơi duỗi một cái liền bay vụt sang bạch y nữ tử. Bảo Hoa một trảo đem cái bình ngọc giữ lại, mở nắp bình hướng thần niệm quét vào bên trong. Đại Mi nhíu lại một hồi rồi lắc đầu, đồng dạng lại ném lại. Lúc này Nguyên Yểm Thánh Tổ đang đứng một bên, tuy nhiên không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Hàng Lập cùng Bảo Hoa, nhưng lại thấy một màn lúc sau thì trong nội tâm cũng giật mình đôi chút. Tuy vậy cũng chỉ biểu môi, dửng dưng tỏ vẻ không quan tâm. Trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ không cho rằng trên người một gã tu sĩ hợp thể có thể xuất ra cái loại linh dược gì có thể làm cho những thủy tổ bọn hắn động tâm. Cứ như vậy, Hàng Lập liên tiếp xuất ra 7-8 gốc linh dược, nhưng Bảo Hoa đều không có nhìn trúng. Trên mặt của bạch y nữ tử mơ hồ trầm xuống, lại một lần nữa đem linh dược trả về, lạnh lùng mở miệng. Những linh dược ngươi vừa lấy ra cũng không thể nói là không trân quý, nhưng chỉ với cấp bậc này á, thì sao có thể có hữu dụng với ta chứ? Tiếp theo nếu cứ như vậy thì ngươi cũng không cần phải làm thêm nữa đâu. Hàng Lập nghe vậy cũng không khỏi lộ ra một tia do dự, rồi khẽ thở dài một hơi, bàn tay khẽ chuyển, trên tay lại hiện ra một cái hộp ngọc trắng ngà. Hộp ngọc này cùng những cái lúc trước khác nhau rất lớn, chẳng những chất liệu cao hơn một bậc mà vừa mới xuất hiện đã mơ hồ tản mát ra từng đạo suy suy hàn khí. Lúc này đây, Hàng Lập không đem cái hộp ngọc trực tiếp ném tới, mà bàn tay khẽ vỗ đem cái lá phù trên hộp bóc xuống, sau đó đem cái nắp hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Bảo Hoa gặp cái tình hình này cũng không nổi giận, mà bờ môi khẽ nhếch lên lộ ra một nét tiếu ý. Tiếp đó cổ tay của Hàng Lập nắm chặt lấy cái hộp ngọc khẽ rung lên, từng đạo hàn khí mênh mông, một khối băng năm màu óng ánh từ trong hộp bay ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoạn linh cành đỏ thẫm, mặt ngoài có hai quả linh quả, một bạc một vàng, bộ dáng có 102, giống hệt như là cây ốc chó. Thiên âm lôi thạch. À lộn, thiên âm lôi hạch. Bảo Hoa nhìn rõ cái vật bên trong khối băng, liền thu lại nụ cười trên mặt, lần đầu lộ ra biểu tình giật mình. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ một bên nghe vậy, nguyên bản vẻ mặt khinh thường, cười lạnh, đồng dạng biến sắc. Thiên âm lôi hạch, ngươi không có nhìn lầm nữa chứ, giờ cái không phải chỉ có thượng giới mới có hả? Hắn chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc thôi, sao có thể sở hữu linh vật vậy chứ? Đem cái thứ đồ ngươi vừa lấy ra qua đây, bổn tọa muốn xem tỉ mỉ một chút. Nguyên Nghiễm tiền bối nè, đã phân phó vậy rồi á, nhưng thứ cho giảng bối không tuân theo nha. Bảo Hoa tiền bối nè, vật này có phải là linh vật mà ngươi muốn không vậy? Thần sắc của Hàng Lập không đổi, một hơi cự tuyệt thanh niên áo đen, ngược lại ngưng thần hỏi Bảo Hoa Thánh Tổ một câu. Tên tuổi của thiên âm lôi hạch này hắn cũng có nghe mơ hồ nói qua từ trên điển tịch nào đó, nhưng tuyệt đối không ngờ chính là gốc linh dược trong tay, thì lập tức nội tâm có chút hưng phấn. Xem ra việc đem những cái linh dược ở tiên giới mà hắn không kiến thức được cho hai cái tên thủy tổ ma tộc này phân biệt một phần cũng không hẳn là chuyện tình lỗ lã. Chỉ cần hắn biết lai lịch của cái đám tiên giới linh dược này thì về sau tất có chỗ đại dụng. Thanh niên áo đen nghe Hàng Lập nói vậy thì sát khí trên mặt chợt lóe, nội tâm đại giận. Nhưng tâm niệm khẽ chuyển, không biết như nghĩ thế nào thì lại đem nộ khí áp chế đè xuống. Bất quá lúc này hắn đã bỏ đi bộ dáng không đếm xỉa tới những thứ mà Hàng Lập xuất ra như trước nữa. Sau đó có chút đăm chiêu, nhìn cái gốc linh dược của Hàng Lập không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Vật này tuy rằng ta chưa thấy qua bao giờ, nhưng hình thái đặc thù vậy thì 8-9 phần là thiên âm lôi hạch rồi. Nó đối với một ít người tu luyện công pháp đặc thù mà nói có giá trị tuyệt đối to lớn. Nhưng đáng tiếc lại không phải là thứ linh dược mà ta muốn rồi. Bảo Hòa Thánh Tổ nhìn chằm chằm vào cái linh dược bên trong cái khối băng. Bên trong khối băng, sắc mặt liên tục biến hóa một hồi, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi lắc đầu. Không phải luôn hả? Hàng Lập trầm ngâm một chút, tay áo phất một cái, linh dược trước người một lần nữa quay lại cái hộp ngọc, chợt lóe rồi tiêu thất ở trong hư không. Sau một khắc, một cái hộp ngọc màu xanh nhạt khác xuất hiện, như cũ lại bị thủ pháp đồng dạng khai mở ra, bên trong cũng bay ra một khối băng năm màu. Nhưng lúc này, bên trong khối băng là một đóa kỳ hoa trắng nõn như ngọc, ước chừng tầm cái miệng chén cơm. Bạch y nữ tử đang đứng ở xa xa, thấy cái đóa kỳ hoa bên trong khối băng thì đôi mi nhíu chặt một chút. Với lịch duyệt của nàng, vậy mà không cách nào phán đoán được lai lịch của cái đóa bạch hoa, thì có thể thấy đây tuyệt đối không phải là loại chuyện trẻ con nói chơi. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ đứng một bên cũng nhìn qua cái đóa linh hoa màu trắng, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy đã nghe nói qua linh hoa cùng loại, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, không khỏi nhất thời trầm ngâm. Hàng Lập gặp cái bộ dáng bảo hoa như vậy, không nói hai lời, liền vung tay áo lên, thu lại cái vật kia, rồi lấy ra một cái hộp ngọc khác. Cứ như vậy, hắn một hơi lấy ra 5-6 dạng linh dược khác. Nhưng ngoại trừ thiên âm lôi hạch đầu tiên, thì cơ hồ là không có thứ nào mà bảo hoa cùng Nguyên Nghiễm có thể nhận ra cả. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, nhưng mơ hồ lại bắt đầu có chút thất vọng. Sau đó hắn lại xuất ra khối băng năm màu chứa một gốc linh thảo màu nhàn nhạt bạc. Hai người bảo hoa cùng Nguyên Nghiễm không khỏi cùng nhau thất thanh hô to. Là luyện ma thảo, không thể nào! Âm thanh thất kinh từ bảo hoa cùng Nguyên Nghiễm nói với nhau truyền đến. Bảo hoa trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đứng yên bất động. Còn Nguyên Nghiễm bên cạnh chỉ sau một tiếng quát to, đã nhoáng lên rồi mơ hồ biến mất. Trước mặt của Hàng Lập hắc quang vừa chợt lóe đã thấy Nguyên Nghiễm Thánh Tổ thần không biết quỷ không hay, mang theo một cổ ô quang xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nữa thủ trảo liền hóa lớn, hung hăng hướng về cái gốc linh thảo màu bạc mà chụp tới. Toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, thủ trảo cũng chụp đến nhanh như tia chớp. Lúc này đây, hắc bào thanh niên gương mặt trở nên cổ quái, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm vào cái gốc linh dược. Đối với hắn, ngoài cái gốc linh dược này ra thì dường như trên thế gian này không còn tồn tại thêm cái thứ gì khác nữa. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, gầm lên một tiếng giận dữ, tay áo phất mạnh một cái làm khối băng màu ngũ sắc lóe lên tiêu thất, tiếp đó lại tung ra một nắm quyền cực lớn được kim sắc lưng phiến bao bọc nhằm thẳng phía trước mà đánh tới. Một tiếng kêu như sấm dậy vang lên, kim quang va chạm với hắc khí làm dấy lên một trận kinh phong, từng đạo lăng khí cuồn cuộn hướng ra bốn phía xung quanh quét đi, từng hồi chao đảo như trời long đất lở. Hư không ở bốn phía cũng rách ra vô số cái đạo nhỏ dài màu bạch ngang uốn éo không ngừng, sau một lúc mới lóe lên rồi tiêu thất. Ở trung tâm bạo liệt của hai bóng người nhoáng lên rồi phân biệt văng ra, sau vài cái chớp động mới ở cái địa phương cách đó hơn 10 trượng ổn định lại thân hình. Đúng là Hàng Lập cùng Nguyên Nghiễm Thánh Tổ, xem ra một kích vừa rồi hai người vẫn chưa phân được cao thấp. Sát khí trên người của Hàng Lập dấy lên, khuôn mặt đang bị ma hóa từ từ ngẩng lên, đem ánh mắt cực kỳ băng hàn nhìn về phía Nguyên Nghiễm lớn tiếng quát. Vậy là sao đây? Các hạ muốn thực sự muốn cứng đối cứng một lần hả? Nếu như vậy thì Hàng mẫu cũng không ngại phụng bội một phen đâu. Hàng Lập vừa dứt lời thì kim quang một bên chợt lóe, không ngờ trên vai lại hiện ra thêm một chiếc đầu bị ma hóa màu vàng rực rỡ. Đồng thời dưới sườn cũng dao động, lập tức mọc ra hai cái cánh tay được kim giáp lân phiến bao phủ. Hàng Lập hiện giờ lại biến thân thành hai đầu bốn tay, cả bốn thủ quyền nắm chặt, trên người liền toát ra một cổ sức mạnh khủng khiếp, lớn hơn khi trước không biết bao nhiêu lần. Nhị niết biến thân, người quả nhiên đã đem niết bàn thánh thể tu luyện đến đỉnh phong rồi. Bảo Hoa phía xa trong thế cảnh này thì khóe mắt khẽ rụt lại, thì thào một câu. Về phần Nguyên Nghiễm Thánh Tổ bên kia, thấy được biến thân yêu hóa của Hàng Lập thì nét mặt đại biến, đôi mắt hiện lên vẻ kiên kỵ thật đậm. Bất quá đối với hắn, cái gốc luyện ma thảo này thực sự quá mức trọng yếu, cho nên Nguyên Nghiễm Thánh Tổ hít sâu một hơi, nhìn Hàng Lập thật sâu rồi nói: "Nhân tộc tiểu tử nè, đối với ngươi, cái gốc luyện ma thảo này dù có được cũng hoàn toàn vô dụng thôi. Nếu ngươi đem cái vật này dâng lên cho ta thì bổn tọa sẽ lập tức bỏ đi, đối với chuyện của ngươi và Bảo Hoa tuyệt đối không quan tâm đến nữa." "Luyện ma thảo hả? Đây là lần đầu tiên giảng bối nghe qua cái tên này đó. Hai vị tiền bối nếu nhận ra được á, thì trước hết hãy giới thiệu lai lịch của linh dược ra một chút đi, sau đó hãy tính chuyện khác nha." Hàng Lập đem lời yêu cầu của hắc bào thanh niên phớt lờ qua một bên rồi lạnh lùng nói: "Luyện ma thảo cùng lôi âm hạch đều là thiên địa linh dược bình thường chỉ có thượng giới, công dụng như thế nào á thì như Nguyên Nghiễm đạo hữu đã nói rồi, chỉ hữu ích đối với người của thánh giới chúng ta thôi. Bất quá theo sự hiểu biết của thiếp thân mà nói á, loại linh dược này đối với Nguyên Nghiễm đạo hữu vô cùng quan trọng, một bước cuối cùng của hắn có thể đi tiếp hay không còn phải trông chờ vào nó đó. Mặt khác thiếp thân còn muốn nói thêm một câu, trước đây Nguyên Nghiễm đạo hữu nảy sinh ra một cái ý tưởng muốn đem vài loại tài liệu kỳ quái cùng linh thảo để đào tạo ra một gốc luyện ma thảo chân chính. Bất quá đến nay thì..." "Bảo Hoa, ngươi im đi, không nên nhiều chuyện." Không biết Bảo Hoa suy nghĩ cái gì trong đầu lại đem sự tình trọng yếu của luyện ma thảo đối với Nguyên Nghiễm Thánh Tổ một hơi cười cợt nói ra. Hắc bào thanh niên nghe vậy, sắc mặt liền trở nên giận dữ, khó coi cực độ, rồi hét lên một tiếng cắt ngang lời của bạch y nữ tử. Bảo Hoa liếc nhìn Nguyên Nghĩa một cái, khẽ cười cười, rồi im lặng cũng không có nói thêm cái gì nữa. Thì ra là vậy hả? Hàng Lập dần trở nên đăm chiêu. Tiểu tử họ Hàng kia, nếu Bảo Hòa đã nói như vậy rồi thì ta cũng không nhắc thêm nữa. Luyện ma thảo này đối với ta đã là tình thế bắt buộc rồi. Nếu ngươi không chịu giao ra cho ta thì ta cũng không tiếc cái chủ mạng nguyên thần này mà đem ngươi vĩnh viễn lưu lại đâu. Sắc mặt của Hắc Bào thanh niên trở nên dữ tợn, tựa như đã hạ quyết tâm rồi nói. Nếu là thứ này vô dụng đối với ta thì tự nhiên cũng không cần giữ lại làm gì. Nhưng tiền bối chỉ nói một tiếng rồi muốn cầm đi như vậy thì không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Hàng Lập tâm niệm trong lòng xoay chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc rồi trả lời. Chỉ cần thành thật đem gốc luyện ma thảo kia cho ta, dù sự tình gì cũng được. Bổn tọa tuy là ma giới thủy tổ, nhưng trên người cũng không thiếu bảo vật mà tu sĩ nhân tộc các ngươi cầu mong cũng không được đâu. Hắc Bào thanh niên thấy vẻ buông lỏng của Hàng Lập, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thấy được nhị niết biến thân của Hàng Lập, hắn tự hỏi cũng không nắm chắc được 10 phần lưu lại được, nên dùng giải pháp thương lượng là ổn thỏa nhất. Chuyện luyện ma thảo này thì để nói sao vậy? Giao dịch giữa ta và Bảo Hoa tiền bối còn chưa có hoàn thành mà. Hàng Lập cười hăng hắc rồi từ chối. Cũng tốt, như vậy thì bổn tọa sẽ chờ Hàng đạo hữu làm xong chuyện tình khác đó. Nguyên Nghiễm thánh tổ do dự một chút rồi cũng một hơi đồng ý. Bảo Hoa tiền bối nè, vừa rồi ta đã xuất ra nhiều loại linh dược vậy rồi, nhưng ngươi không để vào mắt cái nào cả. Nay giảng bối cũng không còn nhiều loại đặc thù để đem ra nữa đâu. Nếu ngươi còn tiếp tục không nhìn trúng thì cũng chớ trách giảng bối nha. Hàng Lập quay qua bạch y nữ tử trầm giọng nói. Trước tiên ngươi hãy đem linh dược xuất hết ra đi. Nếu thực sự không có thu hoạch gì á thì bàn cái khác cũng chưa có muộn. Bảo Hoa khẽ nhíu mày, bâng quơ nói. Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nhiều lời, khẽ phất tay áo. Sau khi lam quang chớp động, một cái bình nhỏ màu lam nhạt bất ngờ hiện ra. Hắn cầm cái bình nhỏ ném lên, rồi 10 ngón tay nhanh như chớp bắn ra vô số đạo pháp quyết nhập vào trong bình. Sau một trận rung lên nhẹ nhẹ, phanh một tiếng, nắp bình cũng khẽ mở ra. Từng trận trận thủy linh khí tản mát ra bốn phía, tiếp đó từ miệng bình truyền ra một cổ linh tuyền màu trắng ngà. Linh tuyền này thoạt nhìn bất quá chỉ lớn bằng cái miệng chén thôi, nhưng ở giữa lại có một cái ngân sắc đài sen lớn bằng cái nắm tay hài tử đang trôi nổi ở trong đó. Đài sen nằm trên một chiếc cành có vô số sợi rễ nhỏ tủa ra bốn phía. Mặt ngoài của cổ ngân sắc quang hà chớp động sáng láng dị thường. Ngân sắc đài sen ở giữa linh tuyền nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta có cảm giác thấy thanh thoát không chút bụi tục nào. Hàng Lập đem linh vật ở trong bình thả ra, rồi nhìn không chớp mắt về phía bạch y nữ tử. Nét thông dong siêu thoát bụi trần của Bảo Hoa thánh tổ liền biến mất không thấy bóng dáng. Hiện giờ nàng đem đôi nhãn xinh đẹp của mình chăm chú nhìn ngắm cái ngân sắc đài sen mà vui mừng như điên không chớp động. Tuy rằng bạch y nữ tử không nói thêm điều gì, nhưng Hàng Lập trông thấy một màn này thì liền trong lòng minh bạch. Nội tâm của hắn vừa động liền nhìn sang Nguyên Nghiễm thánh tổ. Vị Nguyên Nghiễm thánh tổ này chăm chú nhìn ngân sắc đài sen, nhưng ánh mắt thập phần mơ hồ nghi hoặc, hiển nhiên là không nhận ra lai lịch của cái loại linh dược này. Trong lòng của Hàng Lập liền nhanh chóng cân nhắc rồi quay qua Bảo Hoa nói. Xem ra cái loại linh dược này á chính là thứ mà tiền bối muốn hả? Vậy tiền bối cũng nên giải thích qua một chút danh xưng cũng như công hiệu để giải đáp nghi hoặc ở trong lòng Hàng mẫu đi. Ngay cả tên tuổi ngươi cũng không kiến thức được á thì cần chi ta phải nói nhiều chứ? Quả nhiên ta đoán không sai, trên người ngươi quả thực có thứ mà ta cần. Bất quá nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ không muốn giao dịch cái loại linh dược này cho ta. Ánh mắt Bảo Hoa rốt cuộc đã rời khỏi ngân sắc đài sen, cánh tay thon thả khẽ vân về cái lọn tóc mềm mại, nhìn về phía của Hàng Lập rồi thẳng nhiên nói. Đối với cái đám linh dược khi nãy thì không có tính, nhưng cái số linh dược sau này mà giảng bối xuất ra đều là loại có nguồn gốc từ thiên giới cả. Tuy ta chưa biết rõ lai lịch, nhưng khẳng định rằng những thứ này ở linh ma lưỡng giới đều là độc nhất vô nhị đó. Nếu mà trong tay của tiền bối có mấy thứ này thì dễ dàng xuất ra hay sao chứ? Huống hồ là Hàng mẫu ngay từ đầu chỉ nói đem cho tiền bối xem qua thôi, chứ tuyệt đối là không dâng đến tận tay người mà. Hàng Lập khinh khỉnh bình tĩnh đáp lại một câu. Nếu nói như vậy thì khác, thiếp thân cũng thực sự rất cần cái loại linh dược này. Được rồi, người nếu có điều kiện gì thì chỉ cần nói ra đi. Dù sao năm đó ta cũng từng với vài lão quái vật ở linh giới đổi lấy một số khẩu quyết công pháp, thậm chí còn có trong tay một số đan dược hiệu dụng với hợp thể tu sĩ cùng vài loại chân linh huyết nữa. Nếu không phải công pháp tu luyện bất đồng thì ta cũng sẽ đem một số kinh nghiệm tiến giai đại thừa năm xưa truyền thụ lại cho ngươi luôn. Bảo Hòa thánh tổ nghe vậy thì không hề tỏ ra vẻ ngoài ý muốn, mà ngược lại khẽ mỉm cười thăm dò ý tứ của Hàng Lập. Chân linh huyết mạch. Đối với những thứ khác thì Hàng Lập không để vào trong mắt, nhưng vừa nghe đến cái loại tài liệu trân quý này thì trong lòng liền chấn động một hồi. Không sai, trước đây ta từng giao thủ với một vài tên có chân linh huyết mạch, nên trong tay cũng có một ít chân huyết. Nói ra thì niết bàn thánh thể của ngươi đều dựa vào linh huyết mới có thể vận dụng được. Nếu như vậy thì hẳn là chúng có tác dụng không nhỏ với ngươi rồi. Bạch y nữ tử mỉm cười rồi nói: Ta thật sự cần chân linh huyết đó, nhưng không phải là loại nào cũng dùng được đâu. Tiền bối cũng nên nói ra một chút xem là cái loại linh huyết nào rồi hẳn tính sao vậy. Hàng Lập sắc mặt thay đổi một chút, rồi nhanh chóng điềm tĩnh nói: Được thôi. Trong tay ta có chân huyết của Ô Phượng nè, Lục Xí Cốt Gưu, rồi dân dân, mây mây. Bạch y nữ tử một hơi nói ra 5-6 cái loại chân linh huyết quý hiếm. Hàng Lập sau khi nghe xong thì không khỏi thất kinh, nhưng lập tức cự tuyệt. Nếu là những cái loại này thì e rằng đối với ta thực sự là vô dụng rồi. Tiền bối có còn cái loại chân huyết nào khác không vậy? Thực thì cũng không phải, ta còn có thêm một ít thiên phượng chân huyết, nhưng là đạo hữu đã có rồi. Còn lại thì năm xưa ta đã đem dùng hết, không còn lại chút nào cả. Hay là đạo hữu xem còn một ít đan dược trong tay của ta có hữu dụng hay không nha. Bảo Hòa Thánh Tổ rốt cuộc ngưng trọng một chút, rồi cười nhẹ lắc đầu. Thôi, cũng không cần đâu. Lần này tiến vào ma giới cũng chỉ vì hai loại linh dược ở bên dưới thôi. Nếu tiền bối giúp ta tọa nguyện thì ta sẽ lập tức đem cái linh dược này giao cho ngươi liền. Ngươi muốn tiến vào tẩy linh trì và an tịnh linh liên hả? Thân sắc của Bảo Hoa hơi trầm xuống, chậm rãi nói với ánh mắt lạnh lẽo. Tại hạ mạo hiểm lớn vậy chính là muốn vì có được cơ hội may mắn tiến lên cảnh giới đại thừa. Sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở thì cuối cùng cũng đến được đây, đương nhiên sẽ không bỏ đi cái mục đích đó rồi. Hàng Lập thản nhiên trả lời, thân sắc không đổi. Cứ cho là để ngươi tiến vào tẩy linh trì và lấy được một hai gốc tịnh linh liên đi nữa, thì ngươi cho là ngươi có thể được tọa nguyện hay sao? Ta không ngại nói thật cho ngươi biết nè, không phải các ngươi là đám người duy nhất có thể xâm nhập nơi này đâu. Bảo Hoa giảng giải đầy thâm ý. Điều này đương nhiên Hàng Mổ biết rồi, nếu không nhờ có một số tiền bối của linh giới đã từng tới nơi này thì sao đám người chúng ta lại có thể biết nơi này có tẩy linh trì và tịnh linh liên được chứ? Hàng Lập trả lời không hề cảm thấy ngạc nhiên. Linh giới thôi sao, ngươi cũng hơi quá khinh thường lực hấp dẫn của hai thứ linh vật này đối với một số tồn tại cường đại rồi đó. Mà giới của chúng ta đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Trong suốt thời gian đó đã có không biết bao nhiêu cường giả từ giới diện khác, trong đó có linh giới từng tiến vào tẩy linh trì. Bọn họ có chỗ dựa vô cùng cường đại, đến nỗi ngay cả mấy đại thủy tổ chúng ta cũng không dám cự tuyệt nữa. Cũng có những người vốn có thần thông không thể tưởng tượng nổi, khiến chúng ta cũng chỉ có thể thu một ít thù lao rồi cũng để mặc họ tiến vào coi như không thấy thôi. Nhưng trong số những kẻ này, số người có thể tiến vào cảnh giới cao hơn nhờ sự trợ giúp của tẩy linh trì và tịnh linh liên chưa được đến 1/10 nữa. Bảo Hoa chậm rãi giải thích cho Hàng Lập. Các cường giả từ giới diện khác hả? Tỷ lệ 1/10. Những điều này cũng đủ để ta đánh cược một phen rồi. Hàng Lập nghe xong thì khẽ nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Nhưng nếu ta cho ngươi biết là những người chưa thành công bước ra khỏi tẩy linh trì kia, kể từ đó cũng đánh mất cái hy vọng tiến lên một giai tầng cao hơn thì đạo hữu tính sao? Bảo Hoa thoáng cười khẽ. Không còn hy vọng tiến giai sao? Lần này thì Hàng Lập giật mình thật rồi. Không sai, theo ta được biết á, phàm là người không thể tiến giai nhờ tẩy linh trì và tịnh linh liên thì nhất thời cũng có được một vài chỗ tốt từ hai cái thứ này. Tuy nhiên từ đó trở đi là quả thực không có một ai có thể tiến lên cảnh giới đại thừa nữa. Nếu không thì ngươi cho rằng nơi trọng yếu như Khổ Linh Đảo mà chúng ta có thể để canh phòng lỏng lẻo như vậy sao? Nếu không có hạn chế này á, thì cho dù mấy đại thủy tổ chúng ta phải trả một cái giá lớn cũng sẽ phá hủy hoàn toàn cái đảo này. Dù sao á, thì tẩy linh trì và tịnh linh liên căn bản không có chút tác dụng gì với ma tộc chúng ta cả. Thay vì để cường giả ở giới diện khác chiếm lợi á, thì đương nhiên là nên giải quyết một lần cho xong luôn. Hàng đạo hữu, hiện giờ thì ngươi có còn muốn tiến vào tẩy linh trì nữa hay không? Đôi mắt đẹp của Bảo Hoa chuyển động, mơ hồ như đang khẽ cười. Lại có chuyện vậy nữa sao? Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định, nhưng hắn lập tức nhớ ra cái điều gì đó, ánh mắt lại đảo sang hướng Nguyên Yểm Thánh Tổ. Kết quả là Hắc Bào thanh niên cười hăng hắc một cái rồi âm trầm nói. Hàng tiểu tử nè, vì cái điểm này chúng ta không cần đánh lừa ngươi làm gì đâu. Tẩy linh trì và tịnh linh liên có thể có năng lực nghịch thiên giúp ngươi đột phá cảnh giới đại thừa kỳ thì đương nhiên cũng sẽ ẩn chứa một số tai họa ngầm nghiêm trọng thôi. Thế gian này vốn dĩ không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ cả. Lấy cái gì, bỏ cái gì, ngươi phải tự mình quyết định rồi đó. Chẳng lẽ thực sự không có cách gì có thể giải quyết hậu hoạn này hay sao? Ánh mắt của Hàng Lập ngưng trọng dị thường, nửa tự nhủ, nửa lẩm bẩm. Phương pháp bài trừ đương nhiên là có rồi. Có điều theo thiếp thân thấy, Hàng đạo hữu nên bỏ cái ý định này thì hơn. Bởi những thủ đoạn này vốn dĩ ngươi không thể nào làm được đâu. Cho dù là bọn ta cũng không dám hy vọng xa vời nữa. Bảo Hòa lắc đầu, tỏ ra vẻ châm chọc rồi nói. Cái gì? Có phương pháp bài trừ tai họa ngầm của tẩy linh trì nữa hả? Nguyên Nghiễm Thánh Tổ ngạc nhiên hoảng sợ. Nguyên Nghiễm, ngươi cần gì phải giật mình vậy chứ? Ngươi mới ngồi vị trí thủy tổ được bao nhiêu năm, ta và Niết Sào đã ở cảnh giới đại thừa biết bao nhiêu vạn năm rồi. Những bí ẩn mà ngươi chưa biết vẫn còn khá nhiều đó. Bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn Nguyên Nghiễm vài lần, rồi nói không có nể nang gì. Hắc bào thanh niên nghe thấy vậy thì tự nhiên giận dữ trong lòng, sát khí hiện lên trên mặt, nhưng ngay sau đó lại bị hắn mạnh mẽ nén xuống. Nếu như đã có phương pháp thì chắc tiền bối cũng không ngại nói cho giảng bối biết một chút chứ. Không chừng giảng bối vừa hay lại có biện pháp thực hiện được một trong số chúng thì sao? Hàn Lập nói mà không cần suy nghĩ. Được thôi, nếu như ngươi muốn chưa từ bỏ ý định thì ta nói cho ngươi biết những phương pháp này cũng không có thành vấn đề. Nhưng trước đó ngươi đưa ta một chút nước suốt đang tẩm bổ linh dược cho ta để ta giám định một chút rồi hẳn nói vậy. Bảo Hoa mở to hai mắt ra, bỗng nhiên lại cười một tiếng rồi nói. Chú thích. Nước suốt đang tẩm bổ linh dược á, thì nếu lát nhớ không nhầm á, thì lúc trước khi Hàn Lập lấy cái linh dược này lên á, nó là một đóa hoa sen, rồi lấy chung với cái những thứ nước ở trong cái ao sen đó luôn. Có lẽ cái nước suốt này á, là đang nói về cái nước đó đó. Cái này là lát đoán vậy thôi nha, không biết phải không nha. Rồi, tiếp tục nè. Linh tuyền này sao? Nếu như ngươi chỉ cần một chút nước suốt thôi á, thì không thành vấn đề. Hàn Lập không hề nghĩ ngợi đáp ứng ngay lập tức. Tiếp đó chỉ thấy hắn đưa một ngón tay về phía dòng suối trước mắt rồi khẽ điểm một cái. Phốc một tiếng, một đoàn dịch thể màu nhũ bạch lớn chừng nắm tay ngay lập tức bắn ra từ trong suối nước. Chỉ lóe lên vài cái đã đến trước mặt của Bảo Hoa Thánh Tổ. Bạch y nữ tử mừng ra mặt, đưa ngọc thủ ra chụp lấy. Một tiếng soạt lớn vang lên. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức cuốn lấy đoàn chất lỏng này mang tới bên nàng. Hiện giờ nó ở phía trên cái lòng bàn tay chừng một tấc, quay tròn chuyển động không ngừng. Bảo Hoa ngắm nhìn cái đoàn suối nước nóng trong lòng bàn tay, không chớp mắt. Một luồng thần niệm đột nhiên phóng ra, chui vào trong đó không một tiếng động nào. Một hồi lâu sau, nàng hé mở đôi môi anh đào. Đoàn nước suối nhỏ khẽ rung lên rồi hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong miệng của nàng. Tiếp đó một tầng bạch khí bừng lên trên mặt của Bảo Hoa rồi biến mất. Nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất như đang chậm rãi thưởng thức cái vật ở trong miệng vậy. Hàn Lập và Nguyên Nghiễm Thánh Tổ thấy vậy cũng hơi giật mình, nhưng không có ai mở miệng nói cái gì cả. Lại một lúc lâu nữa trôi qua, đôi mắt của bạch y nữ tử chậm rãi mở ra, trong mắt nàng tràn ngập sự hoan hỷ. Không sai, ban đầu ta chỉ nắm chắc 6-7 phần thôi, nhưng hiện giờ thì có thể nắm chắc tới 9 phần rồi. Linh dược này chắc chắn chính là thứ mà ta muốn. Còn vì phương pháp bài trừ hậu hoạn của Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên á, ta đã khắc vào một ngọc giản rồi, coi như là tặng phẩm cho ngươi đi. Bảo Hòa dường như đã có chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi. Lời nói vừa dứt cũng đưa cái bàn tay lên, một đoàn lam quang từ đó bay ra. Đó là một ngọc giản màu lam nhạt. Hàn Lập khẽ vẫy bàn tay, ngọc giản nọ bị vững vàng hút vào trong tay. Hắn bất động thanh sắc đưa thần niệm vào trong đó lùng sục. Trong cái ngọc giản này quả nhiên khắc một số tranh vẽ rất sống động, cùng với vô số văn tự thuyết minh và giải thích ở bên dưới. Ngâm mình trong đạo tàng linh lung hỏa này 7-7-49 ngày, tiếp đó lại ăn thêm ba quả hóa thiên bổ huyền đan. Hàn Lập chỉ vừa nhìn hai cái loại ghi đầu tiên thì đã bắt đầu tái mét rồi. Hai thứ này không phải là linh vật nổi danh ở khắp nơi tiên giới hay sao? Nghe nói không chỉ ở linh giới mà ngay cả ở chân tiên giới, hai cái thứ này cũng là bảo vật được rất nhiều chân tiên tha thiết cầu mong. Thậm chí trong mắt một số chân tiên thì giá trị của hai cái thứ này còn lớn hơn nhiều so với Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên. Hắn biết đi đâu mà tìm hai cái thứ linh vật tiên giới này chứ? Cũng may là trong ngọc giản còn ghi là một số thứ khác. Hàn Lập nén lại bực bội trong lòng, lại ngưng thần xem tiếp. Nghiền cả khung hòa hợp hoa thành bột phấn, lấy ưu đan của thất túc chân u làm chủ dược, rồi phối hợp với một số linh dược khác luyện chế thành linh dịch. Lâu tẩm thân hình trên trăm năm, phương pháp điều chế như sau. Hàn Lập nhìn những cái thứ phía dưới thì sắc mặt không khỏi đen kịch lại. Thất túc chân u cũng là một loại chân linh có danh tiếng không nhỏ, mặc dù không thể sánh bằng những chân linh cường đại như là thiên long hải phượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể xoay sở ra được. Mà cái thứ càng khung hòa hợp hoa kia hắn lại càng chưa từng nghe nói tới bao giờ cả. Nhưng không cần nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể tìm ra được. Có điều khi thần niệm của Hàn Lập đảo qua một bức tranh ở phía dưới thì trong lòng hắn khẽ giật mình. Trong bức họa rõ ràng là vẽ một con chim nhỏ lông cánh vàng óng ánh, nhưng ở trung tâm con chim lại vẽ thêm một cái viên đan dược màu vàng sáng lấp lánh. Ở bên ngoài là vô số hoa văn trải rộng, thoạt nhìn thực sự là thần bí vô cùng. Thần niệm của Hàn Lập nhìn chằm chằm cái bức họa này một hồi lâu, cuối cùng mới có thể hơi nhích mình nhìn sang một đám văn tự. Thái hư diệu linh đan, người có tu vi hợp thể kỳ sau khi uống vào có thể tăng tiến tu vi nhanh chóng, tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh hợp thể kỳ lên cực đại, cũng có một chút kỳ hiệu huyền diệu. Nếu uống một viên trước khi ngâm mình vào tẩy linh trì và ăn tịnh linh liên, có một nửa tỷ lệ tránh khỏi tai họa ngầm ảnh hưởng đến tu vi về sau. Thái hư diệu linh đan, hương linh đan. Hàn Lập thầm lẩm nhẩm đọc hai cái tên này mà trong lòng không khỏi mừng như điên. Linh đan mà bức họa này vẽ quả nhiên đúng là cái viên đan dược có tên gọi là hư linh đan mà hắn lấy được từ cấm địa trong nghiễm hàng giới ngày trước. Với trí nhớ kinh người của hắn, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thái hư diệu linh đan và hư linh đan căn bản là cùng một loại đan dược. Ngày đó vì viên đan dược này, mấy tên hợp thể ở Lôi Minh Đại Lục cũng suýt nữa thì trở mặt. Ngày đó hắn dùng kế âm thầm lưu lại một viên, nhưng vẫn không hiểu rõ hiệu dụng cụ thể của cái viên đan dược này, nhưng vẫn cẩn thận bảo quản cho đến tận bây giờ. Hiện giờ vừa thấy một loạt thuyết minh và giải thích ở bên dưới, trong lòng hắn đương nhiên cũng hiểu ra được rồi. Có thể có hiệu quả ngay cả với tu sĩ hợp thể kỳ khi đột phá cảnh giới đại thừa, chẳng trách những cái tên hợp thể kỳ dị tộc kia lại điên cuồng đến như vậy. Sau khi xem hết những cái ghi chú của cái bức họa này xong, Hàn Lập cũng chỉ khẽ liếc qua hai cái bức họa phía sau, rồi thu cái thần niệm ra khỏi ngọc giản, tiếp đó lại trầm ngâm, không hề tỏ vẻ gì. Có 1/10 cơ hội để giúp tiến giai lên đại thừa, một nửa cơ hội thì có thể giúp loại trừ đi tai họa ngầm do tẩy linh trì và tịnh linh liên mang lại. Hàn Lập bắt đầu nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt ở trong đó. Bảo Hoa nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy, con ngươi lưu chuyển một vòng, trên mặt mơ hồ tỏ ra vẻ hơi ngoài ý muốn. Không biết trải qua bao lâu sau, hai mắt của Hàn Lập bỗng mở ra, tỉnh táo nói với Bạch Y nữ tử: "Ta vẫn muốn giữ nguyên cái quyết định ban đầu là muốn tiến vào tẩy linh trì một chuyến. Chỉ cần sau khi ta ra khỏi đó đó, thì ta đương nhiên sẽ dâng hai tay cho ngươi cái món đồ mà ngươi muốn vậy." Tiếp theo, hắn không chờ Bảo Hoa trả lời thêm cái gì, mà ngay lập tức đổi tay quay về phía Nguyên Yểm, nói rành rọt từng chữ: "Nguyên Yểm tiền bối nè, chỉ cần ngươi đồng ý không ngăn cản ta tiến vào tẩy linh trì và tìm kiếm tịnh linh liên á, thì cái luyện ma thảo mà ngươi muốn á, ta cũng sẽ mang tặng sau đó thôi. Còn nếu như hai người các ngươi không đồng ý với cái điều kiện này á, thì hàng mẫu sẽ hủy hai cái loại linh dược này ngay tại đây. Sau đó ba người chúng ta đánh một trận bằng thực lực, xem hai người các ngươi liên thủ có thể khiến cho tại hạ vĩnh viễn lưu lại trên đảo này hay không." Thái độ uy hiếp của Hàn Lập khiến cho Nguyên Yểm không khỏi biến sắc. Nhưng hắn thân là tồn tại cao nhất ở trong ma tộc, như thế nào lại dễ dàng cam chịu hạ phong? Lúc này sắc mặt liền trầm xuống, rồi lạnh lùng nói: "Ở trên đảo này, dùng niết bàn thánh thể có lẽ sẽ quần đấu với bản thánh tổ được 1-2, nhưng ngươi nghĩ là có thể vĩnh viễn ở nơi này không bao giờ ly khai hay sao? Bổn tọa chỉ cần tung lưới chờ đợi bên ngoài lôi hải thôi, lúc ngươi đi ra còn không phải sẽ rơi vào tay ta hả?" "Nếu ly khai khổ linh đảo này thì tại hạ tất nhiên không phải là đối thủ của hai vị tiền bối rồi. Nhưng tại đây linh khí dồi dào vậy, sống rồi tu luyện ở đây vạn năm cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận đâu. Chút thời gian vậy đối với người tu đạo như chúng ta mà nói không tính là dài đâu." Hàn Lập tựa hồ như đã có tính toán, không chút hoang mang mà trả lời: "Thật ngông cuồng, không sợ bốn tọa tức giận sau khi rời khỏi đây liền ra lệnh cho thủ hạ bố trí siêu cấp pháp trận ở bên ngoài đảo, đem nó hoàn toàn xóa sổ khỏi thánh giới hay sao?" Bạch bào thanh niên nghiêm mặt rồi quát: "Nếu tiền bối quả thực là làm như vậy thì đích xác là cực kỳ nguy hiểm rồi. Vậy cũng đồng nghĩa như là tiền bối thực sự không muốn cái luyện ma thảo này rồi. Hàng mẫu cam đoan, trước khi tiền bối làm như vậy thì giảng bối đã đem tất cả linh dược trên người hủy diệt toàn bộ rồi." Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời. Trên khuôn mặt Nguyên Yểm thánh tổ nguyên bản tràn đầy giận dữ, sau lại bị ngôn ngữ của Hàn Lập chọc tức thêm một chút nữa thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Sau khi hừ lạnh một tiếng lại muốn tiếp tục đưa lời uy hiếp. Nhưng lúc này Bảo Hoa thánh tổ lại đột nhiên cười, khoát tay chặn lời của thanh niên áo đen đang muốn thốt ra rồi nói: "Nguyên Yểm nè, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Thiếp thân bắt buộc phải lấy cho được cái gốc linh dược trong tay của hắn. Ngươi cũng không có khả năng cam lòng bỏ qua luyện ma thảo. Hắn đã quyết tâm đánh một canh bạc, sao chúng ta ngại thành toàn cho hắn một phen chứ? 1/10, dù sao cái tỷ lệ này thực sự không cao. Ta và ngươi chẳng lẽ lại sợ linh giới nhiều hơn một tên đại thừa kỳ hả? Linh giới hiện tại nhiều hơn một người không tính là gì, mà thiếu đi một người cũng chẳng sao cả." "Cái này thì cũng đúng, tuy đại kế của thánh tộc tại linh giới đang tiến hành đến thời điểm quan trọng rồi, nhưng nhiều ra thêm một gã mới tiến giai đại thừa thì đích xác không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cả. Huống hồ tu vi của hắn còn cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn khá xa, cho dù có tiến vào tẩy linh trì cũng không có khả năng lập tức tiến giai được. Có thể nói hắn có một cái cơ hội về sau mà thôi. Tốt, bổn thọ đáp ứng điều kiện này của ngươi vậy." Nguyên Nghiệm thánh tổ nghe được cái lời nhắc nhở của Bảo Hoa, trên mặt âm tình bất định, sau một lúc mới cắn răng gật đầu một cái: "Tốt, hai vị tiền bối đã đáp ứng giao dịch này thì tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt đó. Linh dược này đối với hàng mẫu mà nói thì thực sự không có tác dụng gì. Từ tẩy linh trì đi ra nhất định sẽ hai tay dâng lên cho hai vị thôi. Nhưng trước đó giảng bối còn hy vọng hai vị tiền bối có thể dùng tâm ma phát thệ, đáp ứng là tại hạ sau khi giao dịch được bình yên thì ly khai ma giới, sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác để đối phó với tại hạ nha." Nội tâm của Hàng Lập buông lỏng, trên mặt lộ ra thiếu ý rồi nói thêm. Mẹ cái thằng này, được voi mà đòi tiên hả mày? Chỉ là một gã tu sĩ hợp thể thôi, lại yêu cầu bổn tọa dùng tâm ma phát thệ hả? Nguyên Nghiễm Thánh Tổ nghe vậy thì lửa giận vừa mới tắt lại bùng cháy dữ dội, liền giận dữ mà nói. Phát thệ cũng không phải là chuyện gì to tát cả, nhưng thiếp thân không thể đơn giản đáp ứng vậy được. Muốn cho hai người chúng ta làm theo lời của ngươi, vậy trước tiên giao ra một nửa linh dược đi, còn một nửa thì có thể chờ sau khi ngươi đi ra rồi giao luôn cũng được. Bảo Hoa không nóng không lạnh rồi đáp lời. Giao ra một nửa hả? Điều kiện này thì giảng bối không thể đáp ứng rồi. Tại hạ đâu có biết được là hai vị tiền bối cần nhiều ít bao nhiêu linh dược là đủ. Nếu chỉ cần một điểm chút xíu thôi cũng không phải là tự tìm chết hay sao? Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, không chút do dự mà cự tuyệt. Đã không muốn phiêu lưu sao lại bảo ta cùng Nguyên Yểm dùng tâm ma phát thệ chứ? Nếu không sau đó ngươi động tay động chân, chẳng phải là hai người chúng ta tự mua dây buộc mình hay sao? Nhưng chúng ta cũng có thể hứa là sẽ không ra tay đối với ngươi. Bạch y nữ tử thản nhiên trả lời. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ nghe được cái lời của Bảo Hoa, vẻ giận dữ cũng tan đi hơn phần nữa, lập tức đồng ý rồi nói. Ta cũng có thể cam đoan chỉ cần ngươi giao luyện ma thảo ra, ta tuyệt đối không chủ động ra tay với ngươi. Hai vị đã không muốn dùng tâm ma phát thệ rồi, Hàng Mẫu cũng không cách nào cưỡng ép được. Vậy cứ ước định như cũ đi, trước tiên giảng bối vào tẩy linh trì. Đợi sau khi đi ra, liền đem linh dược làm thù lao giao phó. Nhưng đến lúc đó nếu hai vị làm khó không cho tài hạ đơn giản rời đi, thì tài hạ chỉ còn có thể dùng tất cả thần thông thôi. Hàng Lập không suy nghĩ gì, thản nhiên nói, sau đó kim quang trên người lóe lên. Hư ảnh chiếc đầu lâu thứ hai, cùng hai cái cánh tay màu vàng thần bí ở dưới xương sườn cũng lúc biến mất. Hắn tuy giải trừ cái biến thân nhị niết, nhưng sự cảnh giác trong lòng không suy giảm chút nào. Tay chân không chút cử động mà thân hình hướng phía sau bay ra vài chục trượng, kéo giãn ra một khoảng cách nhất định. Sau mới nhìn lướt qua cái pháp trận cực lớn phía dưới hồ nước. Bảo Hòa thấy vậy không lộ ra thần sắc khác thường nào. Chỉ đơn giản hướng phía đối diện, nhìn một cái liền hờ hững nói. Tẩy linh trì nằm dưới cái hòn đảo này, bên trong là một cái không gian thần bí. Pháp trận này chính là lối vào duy nhất. Hàng đạo hữu chỉ cần đứng giữa trung tâm pháp trận, liền được truyền tống đưa xuống thôi. Song thiếp thân cũng nói trước cho rõ nè. Chỗ không gian tẩy linh trì là địa phương có linh khí tinh thuần nhất. Đối với người linh giới mà nói, tu luyện bên trong một ngày là bằng cả năm khổ tu. Nhưng không gian này có bài xích với sinh linh tiến vào. Hơn nữa tu vi càng cao thì lực bài xích càng mạnh. Lấy tu vi của Hàng đạo hữu có khả năng ở trong ấy 3 ngày thôi đã là cực hạn rồi, vượt quá thời hạn có khả năng vĩnh viễn không ra được đó. Không gian kia bài xích ma tộc chúng ta tới cực điểm, căn bản là tư cách tiến vào nơi ấy cũng không có nữa, trực tiếp bị chắn ở bên ngoài. Nếu không có hạn chế này thì Nguyên Mẫu cũng muốn tự mình đi vào kiến thức một phen rồi. Nguyên Nghiễm cười cười một hồi rồi lớn tiếng nói, trong lời nói rõ ràng không chứa bao nhiêu thiện ý cả. Nếu nói vậy thì hai vị tiền bối đều chưa có một lần tiến vào nơi đây hả? Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, thuận miệng hỏi một câu. Tuy chúng ta trong coi nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng phàm là thánh tộc thì không một ai có năng lực tiến vào cả. Chân mày của Bảo Hoa hơi nhíu lại rồi thản nhiên trả lời. Thì ra là vậy. Hàng Lập gật đầu, không nói thêm cái gì nữa mà hướng bạch y nữ tử ôm quyền, nháy mắt liền hướng phía hồ nước bay tới. Đương nhiên lấy tâm tư cẩn thận của hắn, chắc chắn sẽ không cho rằng tất cả những điều mà Bảo Hoa nói là sự thật. Khi cách cái pháp trận chừng chục trượng trên cao, thì động quan liền dừng lại, thân hình hắn hiện ra. Một hồi lâu vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang nghiên cứu các loại phù văn huyền ảo bên trong cái pháp trận phía dưới. Bảo Hoa cùng Nguyên Nghiễm Thánh Tổ đứng ở xa xa, tựa hồ mỗi người một suy nghĩ, không ai muốn quấy rầy ai. Trọn thời gian cạn một chén trà, Hàng Lập mới thở dài một hơi, không suy nghĩ nhiều mà lắc mình một cái, liền bay xuống phía dưới. Ngay cái thời điểm khi hai chân vừa mới chạm trung tâm pháp trận, cả tòa đại trận bắt đầu chuyển động vù vù. Khắp nơi trên tòa đại trận, từng cột ánh sáng năm màu xông thẳng lên trên trời, điên cuồng xoay tròn không ngừng, đồng thời trận trận chấn động lan rộng khắp trong pháp trận. Hàng Lập ở trung tâm được một vòng ánh sáng năm màu bảo vệ xung quanh, thân hình một lúc sau bắt đầu mơ hồ rồi bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất ngay tại chỗ. Còn những cái cột sáng khi trước có thanh thế kinh người, thì bây giờ hào quang năm màu lập tức ảm đạm. Trận pháp cực lớn tựa hồ an tĩnh lại. Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều không có gì khác thường, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Trên không trung, Nguyên Yểm lẳng lặng xem xét cái tình huống trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi nữ tử áo trắng một câu. Bảo Hoa, ngươi thật sự để cho hắn rời đi vậy hả? Phải biết rằng người này chẳng những có huyền thiên chi bảo, lại lấy tu vi hợp thể kỳ mà lại đối kháng được ta và ngươi một hồi nữa. Một khi để hắn trở về, vạn nhất nếu tiến giai thành công, tuyệt đối là đại địch của thánh giới ta đó, những đại thừa phổ thông kia không thể đánh đồng được đâu. Hai, đây là vấn đề của mấy thủy tổ các ngươi mà. Ta không còn là thủy tổ đã lâu, sao lại còn kéo vào chứ? Ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ đâu. Một khi đạt được linh dược thì ta lập tức ly khai thánh giới. Hơn nữa tiểu tử nhân tộc này có niết bàn thánh thể cùng huyền thiên chi bảo trong tay. Tuy chiến thắng ta và ngươi là chuyện không thể, nhưng nếu một lòng muốn chạy thì cho dù ở bên ngoài lôi hải muốn lưu hắn lại cũng không mấy dễ dàng đâu. Huống hồ chi xem cái bộ dáng của hắn trấn định như vậy, nói không chừng còn có hậu thủ nữa. Ngươi cũng đừng để ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo đó. Bảo Hoa nhìn thanh niên áo đen rồi thản nhiên nói. Ngươi thật sự lại nghĩ vậy hả? Năm đó bộ dáng của ngươi không phải như hôm nay. Lúc ấy trong ba người chúng ta, ngươi là người quan tâm đến sự tình của thánh giới nhiều nhất. Chẳng lẽ đại kiếp nạn của thánh giới sắp đến rồi lại không đáng để cho ngươi quan tâm sao? Thanh niên áo đen trừng mắt với nữ tử áo trắng một lúc, lời nói bỗng nhiên như có vẻ nhắc nhở. Đúng vậy, năm đó ta vì chuyện đại kiếp nạn mà hao phí rất nhiều tinh thần. Nếu không thì lục cực nào có thể dễ dàng thừa dịp như vậy mà đánh lén ta chứ. Còn hiện tại thì ta chẳng quan tâm tới cái gì cả. Nhưng mà xem hành động của các ngươi thì hiển nhiên đang áp dụng kế hoạch năm đó ta đã hủy bỏ, cưỡng ép chiếm cứ một phần địa bàn của linh giới, sau đó chậm rãi ma hóa cải tạo rồi đem tất cả tộc nhân dời vào bên trong linh giới hả? Ngọc dung của Bảo Hoa trầm xuống, lời nói cực kỳ lãnh đạm. Đúng vậy, nguyên bản vì muốn ứng phó với đại kiếp nạn của thánh giới chúng ta thì chúng ta đã chuẩn bị mấy bản kế hoạch rồi. Vốn là muốn chọn một biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng không nghĩ rằng lục cực lại thay thế ngươi. Vì sau tình thế đại biến lại không thể không tìm biện pháp khác nữa, mà biện pháp xâm chiếm linh giới là thủ đoạn có hiệu quả nhanh nhất rồi. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ im lặng trong phút chốc, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Nhìn vậy hình như các ngươi tiến hành cái kế hoạch không mấy thuận lợi hả? Tuy rằng trước mắt chiếm được một ít địa bàn nho nhỏ, nhưng thủy chung cũng không cách nào thanh trừ triệt để các thế lực của các tộc khác được, thậm chí hiện tại còn có xu hướng chuyển cục diện sang giằng co. Nhãn quan của Bảo Hoa chớp động, cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Về điểm đó thì ngươi không cần lo lắng đâu. Sở dĩ cục diện giằng co là bởi vì đám tồn tại đại thừa của mấy tộc liên thủ lại, hơn nữa còn mời được một số ngoại tộc giúp đỡ nữa. Một khi mấy người chúng ta chuẩn bị chu toàn triệt để, có thể đem chân thân hàng lâm linh giới, thì cho dù thực lực bọn chúng có tăng gấp mấy lần cũng không chịu nổi một trận đâu. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ nói một cách ngạo nghễ. Vậy sao? Các ngươi cũng đừng quá coi thường bọn hắn. Tuy rằng hai tên ấy không mấy nổi trội trong linh giới, nhưng dù gì cũng đã tồn tại đại thừa nhiều năm rồi, chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu. Từ nhiều năm trước, hai tộc liên thủ ngăn chặn thánh giới chúng ta xâm lấn mà chênh lệch không bao nhiêu thì có thể nhìn ra được một hai rồi. Mà cái lão quái vật linh tộc kia càng không phải là tồn tại đại thừa đơn giản đâu. Ta một mực hoài nghi các đời linh dương kỳ thực đều cùng một người biến ảo mà thành. Thậm chí có khả năng bọn hắn cùng chân tiên giới có một số quan hệ không rõ ràng. Bằng không sao lại có cái loại bảo vật như ngụy tiên khôi lỗi? Bằng một đại thừa thì số cái tiểu tộc nho nhỏ làm sao có thể lấy được tới tay chứ? Nữ tử áo trắng khôi phục thần sắc bình tĩnh rồi nói ra. Những chuyện này trong lúc bàn kế hoạch chúng ta cũng có cân nhắc qua, nhưng vô luận là mấy tộc này có làm ra cái điều gì, nhưng nếu muốn đối kháng thánh tộc thì quả thực là si tâm vọng tưởng thôi. Nếu không phải là lo lắng mấy đại tộc linh giới chú ý, chúng ta đã sớm phát động lực lượng toàn tộc rồi, để mấy cái tộc bọn chúng nghiền nát dưới chân. Cho dù bọn chúng quả thực là cùng tiên giới có quan hệ thì cũng chẳng đáng để vào mắt đâu. Thánh tộc chúng ta đồng dạng cũng có chỗ dựa trên thượng giới vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng theo thuyết tắc của tiên giới thì trừ phi phát sinh những sự tình cực kỳ to lớn ra, còn lại thì cho dù một giới diện có biến mất triệt để thì những người thượng giới cũng chẳng có nhúng tay vào. Chúng ta còn cần phải buồn lo vô cớ sao chứ? Nguyên Nghiệm Thánh Tổ lại lơ đễnh trả lời. Các ngươi đã nắm chắc như vậy, coi như lúc trước thiếp thân chưa từng nói gì đi. Xong trước khi đến đây, ta có ghé qua thủy ấn chi địa một chuyến. Mặc dù là chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua thôi, nhưng lại thấy cự ly phong ấn bây giờ so với thời điểm ta còn là thủy tổ lớn hơn đến mấy lần lần. Những người xông ra từ nơi kia, thực lực cũng đồng dạng bạo tăng nhiều lần. Tiếp theo thì ta có chú ý đến hai trận đại chiến, qua đó liền thấy dẫn lạc mất một gã ma tôn cùng khoảng 10 tên luyện hư kỳ. Còn những thủ vệ phong ấn bình thường thì chết đi cả ngàn người. Đây là kết quả có mấy trăm cụm khôi lỗi cùng ma thú phối hợp ra tay. Nhưng ta càng để ý hơn chính là không có nhìn thấy Niết Bàn đạo hữu. Ngược lại chỉ thấy một cổ hóa thân của lục cực bên trong thôi. Khẩu khí Bảo Hoa biến chuyển, bỗng nhiên nói ra một ít sự tình khiến cho thần sắc Nguyên Nghiễm hơi thay đổi. Ngươi không có xuất thủ đối với cái cổ hóa thân của lục cực này đó chứ? Đương nhiên là không rồi. Tuy ta không ngồi ở vị trí thủy tổ, nhưng dù gì cũng là một thành viên của thánh tộc. Thủy ân chi địa nơi đại kiếp nạn bộc phát ra, như thế nào ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà ra tay lung tung chứ? Song nếu đổi lại là bản thể lục cực ở đó thì cũng chưa biết chừng. Nhưng từ cái phương diện này mà xét thì tình hình nguy cấp người nói lúc trước không tính là chuyện giật gân đâu.